Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3666, Loan Nguyệt Loan Cung 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi ghé cười một tiếng, tiền bối, ngươi nghĩ quá nhiều. Căng Linh Nhi hoặc. Ta nghĩ cái gì nghĩ quá nhiều? Khúc Đản Nhi nói cho hắn biết, ta chỉ là muốn nói cố sự ngươi nghe một chút, nam tử kia, nhưng thật ra là nữ nhân ca ca, hắn tại đi săn. Trông thấy muội muội về nhà, sợ kinh động con mồi, không kịp nói chuyện, đem muội muội miệng che lên, dẫn vào trong rừng mà thôi. Cung Linh tức giận, cái gì loạn thất bát tao cố sự, thuần túy vô ích. Vô ích, nhưng là, tiền bối không phải tin coi là thật sao? Khúc Đản Nhi buông tay, suy bụng ta ra bụng người, tiền bối là cho rằng cái kia nam nhân muốn đối nữ tử được chuyện bất chính a? Sống nhiều như vậy cái năm tháng, thế mà cứ như vậy. Lấy tiểu nha đầu nói, Cung Linh buồn bực không nói lời nào. Khúc Đản Nhi cười nhạo một chút, bất quá, nếu như ngươi coi là, Cung Linh cứ như vậy một mực yên tĩnh đi xuống, cái kia liền 10 phần sai. Chỉ chốc lát, Cung Linh lại lần nữa chủ động mở miệng nói chuyện. Nha đầu, lão nhân gia lớn tuổi, không ăn đồ vật không có tinh thần, cùng ngươi trò chuyện già như vậy nửa ngày, mệt mỏi, khụ. Thưởng chút đồ ăn. Ta cho ngươi thêm nói điểm thú vị sự tình, như thế nào? Cái gì gọi là theo nàng trò chuyện lão nửa ngày, là chính hắn kỳ kỳ oai oai nửa ngày có được hay không? Từ Tịch Diệt Roi, đến Thánh Đản Lão Đại, tất cả khí linh, nàng gặp qua không ít khí linh, bọn họ đều là lời gọn mà ý đủ, bàng quan tồn tại, chưa thấy qua, cùng cái này Cung Linh tựa như, vui buồn thất thường, nói nhiều một cái. Hơn nữa, chỉ lo chính mình nói chuyện. Cũng không hỏi một chút người khác muốn không muốn nghe. Đồng dạng khinh bỉ Cung Linh, còn có Khúc Kim Lục. Nó đã ăn hơn phân nửa khỏa linh quả, chính ôm còn thừa gần nửa khỏa, gặm cắn, hình cầu đầu, bởi vì thôn phệ động tác, phình lên, chửi câu già mà không kính, lại cúi đầu, chuyên tâm ăn quả. Khúc Đản Nhi chú ý tới, con mắt mỉm cười, nhìn mắt Khúc Kim Lục, mới hỏi Cung Linh. Người muốn ăn cái gì? Linh quả còn có một khỏa. Ngươi có muốn hay không? Cung Linh không cao hứng. Linh quả cứng như vậy, gọi ta như thế cái lão đầu làm sao ăn? Nguyên lai là lão nhân gia a. Nghe thanh âm, thật đúng là không có nghe được. Khúc Đản Nhi dò hỏi. Hỏa loan hoa chất lỏng, còn có nửa bình, nếu không? Hỏa loan hoa chất lỏng, đó là nó bữa tối, có được hay không? Khúc Kim Lục kháng nghị bưng lên mắt. Khúc Đản Nhi đối với nó trấn an cười một tiếng. Cuối cùng là bồi dưỡng tự chủ cùng Linh Sùng mấy ngày ăn ý, từ cái kia nở nụ cười xinh đẹp bên trong, Khúc Kim Lục đọc hiểu qua đây, không có cái này nửa bình hỏa loan hoa chất lỏng, Khúc Đản Nhi sẽ cầm những vật khác đền bù tổn thất nó. Cung Linh vẫn là cự tuyệt, đó là hỏa loan vương những cái kia đần chim mới ăn, ta mới không muốn. Nói tới nói lui, kỳ thật, liền là muốn nàng máu đi. Khúc Đản Nhi mặc kệ nó, gặp Khúc Đản Nhi không được đáp lại. Cung Linh cũng để ý tới, bất thình lình hắc hắc một tiếng cười. Nhà đầu, Loan Nguyệt Loan Cung kỹ năng, ngươi còn không có nắm giữ a? Loan Nguyệt Loan Cung kỹ năng. Khúc Đản Nhi nghe được hai mắt tỏa sáng, nàng trước đó một mực là dùng tử khí, khu động dương cung, cái kia uy lực, đã đầy đủ chấn nhiếp toàn trường. Nếu là, có thể dẫn dắt Loan Nguyệt Loan Cung tự thân kỹ năng, hiệu quả sẽ là như thế nào? Nàng rất mong đợi, Cung Linh đề nghị. Một ngụm máu, đổi ta dạy dỗ ngươi bắt đầu dùng Loan Nguyệt Loan Cung thần kỹ, như thế nào? Khúc Đản Nhi hoài nghi, chỉ cần một ngụm máu. Cung Linh hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một ngụm máu, Khúc Đản Nhi muốn chỉ chốc lát, lắc đầu. Không được, nguyên bản coi là dụ hoặc thành công, không có lường trước, thời khắc sống còn, nhưng vẫn bị cự tuyệt, sớm thèm ăn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn Cung Linh, lập tức nổi trận lôi đình. Hẹp hỏi nha đầu, chẳng phải một ngụm máu, thay cái vạn thế nhìn chăm chú kỹ năng, người thế mà không nỡ, không phải không nỡ, mà là, cái này sự tình, vẫn phải lấy được thành đồng ý, cách chương.